Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 151, lần đầu tiên anh khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lạc nghe giọng điệu đã có chút hèn mọn của Diệp Thành. Muốn nói chuyện, nhưng cổ họng cô lại giống như bị mắc kẹt. Nửa chữ cũng không thể nói ra được. Diệp Thành, anh ta như thế này, cô chưa thấy bao giờ. Vì cầu xin chút bày tỏ của mình, vì cầu xin chút ấm áp như vậy, dùng tới ngữ khí như vậy, mang theo ánh mắt bi thương như vậy. Đây không phải là anh, tuyệt đối không giống anh. Từ Lạc nuốt xuống một ngụm, thân âm bất ổn, cô nói, Diệp Thành, anh phải biết, anh là một tổng tài có quyền thế, còn tôi chỉ là một người bình thường. Tôi yêu anh 5 năm, làm vợ anh 5 năm, ngoại trừ vết thương đầy lòng, cái gì cũng không nhận được. Anh bây giờ quay đầu truy cùng như thế, anh bảo tôi tin anh thế nào đây? Anh biết em mất lòng tin với anh, cho nên anh hy vọng có thể thông qua hành động thực tế để em cảm nhận được em yêu anh. Anh không nói suông, anh thật sự rất yêu em. Ngón tay Diệp Thành nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Từ Lạc, giống như đang mân mê một món đồ chân quý nhất trên đời anh. Từ Lạc cắn môi, cô nói, tình yêu của anh đến cuối cùng thật không phải lâu dài. Anh có lẽ chỉ là không cam lòng mà thôi, hoặc có lẽ chỉ là xen lẫn tình cảm với người khác. Và sau đó, anh sẽ phát hiện có một người phụ nữ khác còn khiến anh yêu nhiều hơn, mới mẻ hơn tôi. Anh yêu em, Diệp Thành vô cùng kiên định. Âm thanh kia trầm thấp mà giáng xuống, nặng nề đến mức Từ Lạc không thể chống đỡ được. Anh yêu em, chỉ yêu mỗi em. Từ Lạc hai tay muốn đẩy Diệp Thành ra. Anh khẳng định như vậy, tự anh tin được sao? Không đâu, anh hiện tại rất hiểu lòng anh. Chỉ nên anh tin. Hơi thở của Diệp Thành chặt chẽ giam cầm Từ Lạc. Anh nói, anh thực hy vọng em có thể tin anh. Cho dù hiện tại em không cách nào hoàn toàn tín nhiệm anh, vậy thì sau này, em có thể bổ sung lại tín nhiệm và tình yêu đã bị anh phá vỡ mất hay không? Từ Lạc trầm mặc một hồi, không nói chuyện, dùng sức thoát ra khỏi tay của Diệp Thành. Cô lạnh lùng đi trở về phòng mình. Rồi cứ vậy, dưới cái nhìn chăm chú lại mang đầy đau đớn dằn vặt của Diệp Thành, cô đóng sập cửa lại. Diệp Thành nhìn cánh cửa kia, trái tim anh đau đến co thắt, rỉ cả máu. Anh dường như nhìn thấy Từ Lạc đã khép cửa trái tim cô lại. Ai cũng không thể mở. Là anh, chính anh là người đã từng bước ép cô đến như vậy. Tất cả tội lỗi đều chính là do anh dẫn tới. Anh sao có thể biết trách ai đây? Anh chỉ có thể trách bản thân mình ngu ngốc mà thôi. Chẳng có ai khác làm. Là anh tự mình phá hủy thứ mình trân quý nhất. Là anh tự tay tiêu diệt hạnh phúc duy nhất đời này của mình. Diệp Thành đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng. Anh cảm nhận được đau đớn và hối hận trong tim anh quay cuồng giống như sóng lớn đánh trong cơn bão cường đại. Anh vọt tới bên tủ kính đựng rượu bên trong, run rẩy mở cửa tủ thủy tinh ra, cầm lấy một chai rượu, cũng không nhìn niên đại cũng như nhãn hiệu, hạn dụng của rượu, mở nút ra, rót vào trong miệng giống như rót nước sôi. Anh thực sự đã sắp đến cực hạn. Anh biết, thật lâu như vậy, từ lúc anh biết hối hận đến nay, anh mãi vẫn chưa nhận được đáp án rõ ràng của Từ Lạc. Dường như tất cả cố gắng lúc trước của mình toàn bộ đã vứt xuống nước sâu. Mục tiêu cuối cùng của mình tất cả đều trở nên một bức tường chắn. Trong lòng anh vô thức vang lên một thanh âm tàn khốc đang nói, Từ Lạc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hầu kết Diệp Thành không ngừng chuyển động mà để rượu kia trôi xuống dạ dày thật nhiều. Anh không biết đã tu hết bao nhiêu chai rồi. Chỉ biết mình tửu lượng vô cùng tốt, nhưng đã ngà ngà có chút say. Dù là vậy, anh vẫn có thể ý thức rằng, nếu anh không uống rượu nhiều vào, để làm tê dại đi chính khối óc mình, anh sợ bản thân lại làm ra điều gì đó quá đáng. Anh sợ bản thân mình sau khi đau khổ đến cực hạn mà đánh mất lý trí, rồi vì muốn có được Từ Lạc mà sẽ liều lĩnh, không ngại ngần mà cưỡng ép xâm phạm thân thể của cô. Anh tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu làm thế, anh nhất định sẽ bị Từ Lạc phán quyết án tử hình. Vậy cho nên, anh phải nhịn, nhịn đến nỗi đau đớn như bị chiên xèo xèo trong chảo mỡ, thì anh cũng phải nhịn. Diệp Thành lảo đảo ngã ngồi trước cửa phòng Từ Lạc, dựa vào cửa phòng của cô, lại nốc vào đầy một miệng rượu, nuốt xuống, mắt vô thức nhìn lên trần nhà tối đen, khổ sở nói, vợ à, anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em nhiều lắm. Diệp Thành nức lên một tiếng khiến cơ ngực phát đau, anh lại khản đặc nói, vợ ơi, anh thật sự đã sai rồi, anh tại sao khi đó lại ngu ngốc như vậy chứ, tại sao ngu đến mức tự tay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Diệp Thành ở bên ngoài cứ thế vừa nốc rượu rồi lại lẩm bẩm nói đến hồ đồ, nhưng anh không biết rằng bên trong phòng kia Từ Lạc cũng đang ngồi sụp xuống khổ sở dựa ở cửa, ngẩn hết cả người, bởi vì từng câu nói của anh cô đều nghe hết. 5 năm rồi, danh xưng vợ kia rốt cuộc cô cũng nghe thấy từ miệng Diệp Thành gọi cô liên tục. Cứ vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, một ở bên trong, một ở bên ngoài, một người ngồi nói, một người ngồi nghe, trong cửa, ngoài cửa, một liều mạng muốn đi vào, một liều mạng khóa cửa để không còn tổn thương nữa. Diệp Thành vẫn uống rượu vào họng, nói tiếp, vợ à, Lạc Lạc à, anh xin em đấy, em mở cửa được không? Anh từ nhỏ đến lớn, không có ai dạy anh cách thế nào để yêu một người cả. Anh thấy ba anh dùng tiền và quyền lực thì đã giải quyết được vấn đề. Thế nên anh cho rằng chỉ cần có tiền và có quyền, anh sẽ có thể có được tất cả. Anh nhớ lần đó lần đầu tiên gặp em đã đến ứng tuyển vị trí thư ký cấp cao. Anh vẫn nhớ như in dáng vẻ của em, mặc gọn gàng sạch sẽ, nụ cười đó cũng sạch sẽ. Em khi đó rất đẹp, và rồi em thành vợ của anh. Anh nghĩ từ lúc đó trong lòng anh đã có em, nhưng anh lại vô cùng đáng chết mà không biết rằng anh đã vô tình làm tổn thương em sâu sắc từ dạo đó. Anh cho rằng chỉ cần nắm quyền thế lớn nhất, anh liền có thể giữ em lại. Anh thật sự không biết, yêu một người không phải chỉ là bên ngoài, mà là phải ở trong tim. Diệp Thành cứ thế liều mình mà đào bới lại, nhớ đến dáng vẻ ôn nhu mở rộng nội tâm của Từ Lạc nằm sâu trong trí nhớ của mình. Bất giác hai hốc mắt anh đỏ lên, cay xè, nghẹn ngào, Lạc Lạc, anh biết, 5 năm kia, nhất định là lạnh nhất, dài dẵng nhất, em đau đớn 5 năm, chị Huê cùng cực tâm can dày vò vì thương tổn 5 năm. Anh hiện tại, có thể cảm nhận được cái cảm giác giống em khi đó rồi. Anh lại nức lên, anh đã từng cho rằng tình yêu của em là bình thường nhất, không có gì ấn tượng thu hút nhất, bởi vì anh ngu ngốc mà không cảm nhận được. Nhưng mà hiện giờ anh đã biết rồi, em giống như không khí của anh vậy. Diệp Thành tự giễu cười cay đắng một tiếng, mùi rượu nồng nặc, nói tiếp, em như khí oxy vậy, bình thường đều không nhìn được, không sờ được, nhưng vô tình nếu mất đi, sẽ đau khổ mà chết. Nước mắt từ trong hốc mắt của Diệp Thành rơi ra, trượt dài trên gò má. Nó nóng ấm, nhưng ngay cả bản thân Diệp Thành cũng không nhận ra. Anh lần đầu tiên đã khóc. Anh yêu em, nhưng lâu như thế, anh mới phát hiện, em có phải thất vọng về anh lắm không? Diệp Thành hận không thể cho mình mấy cái đấm. Thanh âm của anh mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Tất cả đều là lỗi của anh, là do anh, nhưng mà Lạc Lạc à, nếu em vẫn còn một chút quan tâm anh, em có thể đáp lại anh không? Một chút thôi, chỉ một chút thôi là được rồi. Bên trong cửa vẫn là an tĩnh đến sợ hãi. Chỉ một câu thôi, được không? Em nói với anh đi. Một câu thôi cũng được. Chỉ một câu thôi, nhé. Vẫn là không có âm thanh nào hồi đáp. Lạc Lạc, em, thật không muốn để ý đến anh nữa sao? Ha ha, anh cười nhưng nước mắt vẫn tuôn. Xem, ra, là anh đã yêu cầu quá xa vời rồi. Diệp Thành suy sụp chán nản, cầm chai rượu, tay kia lau đi nước mắt hối hận cũng như thất vọng. Thân hình cường tráng hơi lung lay, đi về phía cửa phòng của mình. Từ Lạc không muốn phản hồi với anh. Anh còn làm gì được đây? Anh cho dù lúc này đau khổ tột cùng, vô trợ đến chết, thì cũng là do chính bản thân anh tạo nghiệt. Diệp Thành cười khổ, cay đắng, nhắm mắt lại, quyết định rời khỏi. Nhưng ngay lúc anh định rời đi, bước chân anh bỗng nhiên khựng lại. Cạch, cạch, mắt Diệp Thành nhất thời mở to, trái tim đập lên cuồng loạn. Anh nghe thấy tiếng Từ Lạc mở chốt cửa. Một khắc đó, phát ra một tiếng vang vô cùng nhẹ nhàng, cách chương.